Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Sắt thép cự nhân. Trương Thanh ở một ngày kia rốt cuộc biết cái gọi là kỵ sĩ điều động sắt thép đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi. Sau đó sau kim loại màu xám bạc đều bị lấy đi, nhưng mấy cái bắt không được kim loại người hài tử ngày thứ hai sẽ không có lại ở trong lớp học xuất hiện. Có người nói điều đến phía sau trong lớp, mà dường như Trương Thanh như vậy, dễ dàng liền có thể dơ kim loại, đồng thời đối kim loại có rất cao hứng thú người, lại là trở thành bên trong lớp học học sinh xuất sắc. Được vài tên giáo viên mẫu giáo đặc thù chăm sóc, hiển nhiên dễ gặp, kim loại màu xám bạc kia là mấu chốt trong đó. Trương Thanh từ trong khối kim loại kia cảm nhận được phảng phất sinh mệnh bình thường rung động, thậm chí hắn đều cho rằng trong khối kim loại kia là một cái kỳ lạ sinh mệnh. Chẳng trách sẽ lấy kỵ sĩ xưng hô, điều động sắt thép kỵ sĩ, điều động chỉ sợ cũng là như vậy kim loại đi, có sinh mệnh kim loại. Trương Thanh thường thường còn có thể nghĩ tới chỗ này. Bất quá trong vườn trẻ lại đã không còn cái gì thay đổi. Tiến hành nhất là thường quy giáo dục cùng trò chơi. Mãi đến tận nửa năm sau, một đội kia người lần thứ hai đến, lần thứ hai lấy ra kim loại màu xám bạc, để mỗi đứa bé thưởng thức. Một lần lại một lần, Trương Thanh có thể nhìn thấy, mỗi một lần đều sẽ có mấy đứa trẻ bị đào thải. Mặc dù có chút hài tử rất thông minh, cũng từ bên trong phát hiện đến cái gì, làm bộ chính mình cũng rất yêu thích này kim loại màu xám bạc, tránh khỏi mình bị điều đến những lớp khác đi tới. Thế nhưng này không có chút ý nghĩa nào, kim loại này đối lập với bọn nhỏ tới nói rất trầm trọng. Chỉ có những kia chân chính đặc thù người mới sẽ không cảm giác được kim loại này trọng lượng, những người khác muốn làm bộ lại liền nâng đều không làm được. Một mắt liền có thể nhìn ra là đang làm bộ. Đây chính là ở so sánh độ khớp sao? Trương Thanh chưa bao giờ từng nhìn thấy nhất ban nhị ban hài tử tiến hành hành vi như vậy. Bởi vậy có thể cho rằng đây chính là đang xác định những này thấp tư chất người phải chăng có tư cách trở thành kỵ sĩ. Nhất ban nhị ban hài tử tư chất đầy đủ, bởi vậy không cần kiểm tra. Mà Trương Thanh bọn họ những này lại là bởi vì tư chất quá kém, không thể xác định có được hay không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy lúc cần lúc tiến hành kiểm tra, không ngừng đào thải. Kim loại này quả nhiên là trở thành kỵ sĩ then chốt. Trương Thanh trong lòng cũng không kìm lòng được thay đổi sắc mặt. Ở hắn lên vườn trẻ sau cũng không ngừng tìm kiếm có quan hệ kỵ sĩ tin tức, thế nhưng là căn bản không tìm được. Không phải phong tỏa đủ nghiêm mật, mà là bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, rất khó có cơ hội thích hợp thu được tương ứng tri thức. Hắn cũng không muốn vào lúc này bộc lộ ra chính mình không tầm thường, để tránh khỏi rước lấy cái gì bất ngờ. Không có cơ hội, tự nhiên cũng không có tin tức, nhưng Trương Thanh cũng không vội. Hắn đã đi ở chính xác trên đường. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy kia khác với tất cả mọi người phong cảnh rồi. Theo ở vườn trẻ tháng ngày trôi qua từng ngày, mỗi lần kiểm tra thời gian cũng càng ngày càng dài. Trương Thanh có một lần tuân hỏi mình tiểu tỷ tỷ, hắn lúc đó phải chăng cũng tiến hành rồi kiểm tra. Đáng tiếc tiểu tỷ tỷ trả lời, nàng vẫn chưa từng có kiểm tra vật như vậy, hoặc là tiểu tỷ tỷ không hề tư chất, hoặc là tư chất của nàng rất cao. Bất quá Trương Thanh cảm giác lấy cha mẹ mình dáng vẻ, e sợ người trước càng có thể. Tiểu tỷ tỷ từ khi lên học liền bắt đầu trọ ở trường rất ít trở về, điều này làm cho nàng rất khổ sở, bởi vì có thể nhìn thấy đệ đệ thời gian quá thiếu. Bất quá theo đến trường thời gian dần nhiều, nàng cũng bắt đầu từ từ quen thuộc lên. Ký túc thức trường học làm cho nàng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở mặt học tập. Rất khó ở quấy rối đến Trương Thanh trong ngày thường tu luyện rồi. liền ở Trương Thanh vườn trẻ sắp tốt nghiệp một ngày kia. Vườn trẻ chuẩn bị mang theo một ít người ra ngoài. Trương Thanh may mắn được tuyển chọn, hoặc là nói, có trở thành kỵ sĩ tư cách, hài tử đều bị tuyển chọn rồi. Ở biết chuyện này thời điểm, hắn liền suy đoán, này rất có thể là muốn đi chân chính nhìn thấy kỵ sĩ rồi. Sự thực quả nhiên như Trương Thanh suy nghĩ như vậy, phản trọng lực phi thuyền làm bọn nhỏ công cụ giao thông. Ở một mảnh cực kỳ rộng lớn trên đại thảo nguyên rơi xuống. Nơi này có một mảnh hơi chút đơn sơ nơi tụ tập. Một mảnh tu sửa rất chỉnh tề nền xi măng. Này cho Trương Thanh cảm giác hình như là sân bay. Có thể nhưng không có máy bay loại hình tồn tại. Từ trên phi thuyền xuống, Trương Thanh đi theo vài tên giáo viên mẫu giáo phía sau. Con mắt nhìn quét phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một tên thân hình cao lớn kiện mỹ nam tử chắp hai tay sau lưng đứng nghỉ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mọi người, biểu tình rất nghiêm túc. Đây chính là kỵ sĩ. Trương Thanh khẽ cau mày. Hắn không có từ trên người người đàn ông này cảm nhận được quá mức sức mạnh to lớn, tuy rằng so với người bình thường xác thực mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến chất biến trình độ. Nếu như người bình thường là một lời nói, trước mặt người đàn ông này nhiều nhất cũng chính là năm. Nếu như kỵ sĩ sức mạnh không ở chỗ tự thân, các vị, mời xem được rồi, đợi được hết thảy hài tử đều đi ra phi thuyền. Ở giáo viên mẫu giáo nhóm dẫn dắt đi tới trước người xếp xếp đứng tốt. Tên kia nam nhân cuối cùng mở miệng nói, các ngươi là tương lai của đế quốc, là tương lai có thể trở thành kỵ sĩ người. Hiện tại, sẽ do ta đến cho mọi người biểu diễn một hồi kỵ sĩ sức mạnh. Nam nhân lời nói mang theo rất dày cảm tình, mặc dù là trong ngày thường yêu thích gây sự hài tử cũng đều lập tức gật đầu. Con mắt nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt, kỵ sĩ, đối với rất nhiều tiểu hài tử tới nói vẻn vẹn chỉ là một cái không ngừng bị cha mẹ nhắc mãi tên. Nhưng kỵ sĩ đến tột cùng là cái gì? Nơi này phần lớn hài tử đều chưa từng gặp, mà giờ khắc này, thật sự có một tên kỵ sĩ xuất hiện thời điểm, vẫn để cho những hài tử này đều trở nên hưng phấn. Tên kỵ sĩ kia mỉm cười rút lui vài bước, thỏa thích giơ ngang hai cánh tay của chính mình, phảng phất một cái thập tự giá bình thường. Ở bọn nhỏ mặt lộ chờ mong thời khắc, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, mạc, lạch gạch. Một tiếng nhỏ bé tiếng vang, trên người nguyên bản chỉ có đơn giản y vật kỵ sĩ lập tức cả người đều bị một đoàn kim loại bọc. Rất nhanh sẽ đùng đùng biến hóa thành trên người hắn lóa mắt màu bạc khôi giáp. Bộ này khôi giáp bao trùm suất rất cao, bọc đầu, ngực, tay, chân đại diện tích khu vực, có ít nhất 70% đều bị sắt thép khôi giáp bao trùm. Ồ, thánh ít sao? Trương Thanh thấy cảnh này, tức khắc nghĩ đến chính mình khi còn bé nhìn thấy phim hoạt hình. Chẳng lẽ kỵ sĩ chính là cùng thánh đấu sĩ gần như loại hình? Bất quá rất nhanh, tên kỵ sĩ kia liền nói cho hắn đáp án. Kỵ sĩ lấy khôi giáp hình thái hoạt động một phen sau. Tiếp tục hô nhỏ, tài cụ hình thái, oanh, làm hắn kêu một tiếng này sau khi ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn từ kỵ sĩ bên người bỗng nhiên phát ra, đem một ít hài tử dọa đến, sau đó khóc lớn lên. Bất quá càng nhiều hài tử lại là hai mắt phát sáng nhìn kỵ sĩ quanh người kia lớn vô cùng phi thuyền. Trương Thanh tâm thần cũng vì đó chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy phi thuyền khổng lồ kia là chớp mắt ở kỵ sĩ kia quanh thân xuất hiện. Dĩ nhiên là đối không gian lợi dụng. Còn không chờ đến Trương Thanh có phản ứng, kỵ sĩ kia một cái nhảy lên phi thuyền bầu trời. Cao giọng hò hét nói, cự nhân hình thái, ầm ầm, phi thuyền kia ầm ầm bạo phát, đem kỵ sĩ một phát bắt được nhét vào thân thể, sau đó nổ vang tổ hợp. Hầu như là trong nháy mắt công phu, một tòa thật to sắt thép cự nhân, từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Xa xa nhìn về phía mặt đất, cái gì gọi là chuyện hay,